Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 157, công nhân tiệc tối biến tướng thân quan hệ hữu nghị. Gia trưởng hội liền chiếm dụng buổi sáng thời gian đại niên 27 buổi chiều. Cấp tiệm bánh ngọt cùng quán ăn khuya công nhân kết hoàn công tiền, Lâm Trạch liền đem tiệm bánh ngọt đóng cửa, sau đó thu thập đồ vật mang Trương tụ hồi thôn ăn Tết cùng tham gia công nhân tiệc tối. Bởi vì trên tay công nhân đều là trong thôn, cho nên lần này công nhân tân niên tiệc tối, vì phương tiện Lâm Trạch cũng liền trực tiếp định ở trong thôn, đáp lều điểm đống lửa, bày điểm tâm trái cây, khảo toàn thịt dê, lửa trại hình thức náo nhiệt hảo chơi. Hơn nữa còn cho phép mỗi cái công nhân mang lên chính mình tướng công. Nương tử cùng với hài tử, người nhiều náo nhiệt, bằng không liền ở trong thôn chỉ làm công nhân một người tới, người trong nhà ở bên ngoài dương mắt nhìn cũng không phải chuyện này. Nếu không có thành thân cũng không quan trọng, cũng có một cái mang thêm người nhà danh ngạch, tóm lại cái này tiệc tối là công nhân phúc lợi. Tuyên bố tiệc tối tin tức thời điểm, mọi người đều mừng rỡ miệng khép không được. Ở hợp người phương diện, Lâm Trạch tuyệt đối là bọn họ gặp qua phúc hậu nhất cùng quan tâm công nhân chủ nhân, không gì sánh nổi, không chỉ có tiền công phát đến nhiều, chỉ cần nỗ lực làm việc, các loại tiền thưởng liền ít đi không được. Ngày lễ ngày Tết bao lì xì cùng quà tặng trong ngày lễ cũng thập phần phong phú. Như vậy đại gia đã phi thường thỏa mãn, chỉ cảm thấy trừ bỏ Lâm Trạch nơi này rốt cuộc tìm không thấy tốt như vậy sống, không nghĩ tới hiện tại Lâm Trạch còn lộng cái gì công nhân tân niên tiệc tối, mắt chính là làm đại gia ăn nhậu chơi bời thả lỏng, thật là quá hiếm lạ. Tiệc tối nơi sân là đại gia một khối bố trí, bên trong có cái gì ăn uống chơi cũng đều là đại gia tự mình bỏ vào đi. Bởi vậy không chỉ có trong thôn xem náo nhiệt thôn dân nhìn chằm chằm bên trong mấy chỉ đặt tại đống lửa thượng dê nướng nguyên con, cùng với bãi ở trên bàn trái cây mắt thèm hâm mộ, công nhân nhóm chính mình cũng là phi thường chờ mong, về nhà đem tiệc tối có cái gì thứ tốt đều cấp người trong nhà nói, thèm đến tiện đến người trong nhà chảy nước miếng. Bất quá tiệc tối chỉ có thể họ hàng gần trực thuộc người nhà đi, trong nhà không phân ra chị em dâu cũng chỉ có khả năng nhìn. Mà không có thành thân độc thân trong nhà liền náo nhiệt, vì một cái đồng hành danh ngạch trong nhà chính là náo loạn ban ngày, loại này ăn ngon hảo ngoạn sự tình ai không hiếm lạ. Nhà mình thịt heo có thể so sánh tiệc tối thượng soát đủ du dê nướng nguyên con ăn ngon. Nhà mình mua tiện nghi bánh bột ngô điểm tâm có thể so sánh thượng nhất kiến trung tình điểm tâm. Này đó độc thân công nhân nhóm, trong nhà cơ bản đều là không phân ra, cả gia đình mười mấy khẩu người, liền một cái danh ngạch làm sao. Cuối cùng tranh luận nửa ngày, vẫn là từ lão nhân đánh nhịp làm chủ. Đoạt cái gì đoạt, làm Minh Ca Nhi đi, Minh Ca Nhi việc hôn nhân còn không có tin tức, lão tam các ngươi cái kia tiệc tối thượng không phải còn có rất nhiều không thành thân hán tử sao. Người mang Minh Ca Nhi đi ra ngoài đi dạo, sấn này cơ hội tương xem, có thể ở Lâm Trạch thuộc hạ làm việc phẩm hạnh đều là tuyển quá, vừa lúc. Thời khắc mấu chốt vẫn là nhân sinh kinh nghiệm phong phú có ý tưởng. Nếu không nói như thế nào nhà có một lão như có một bảo đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống loại này tụ hội xác thật là thân cận cơ hội tốt. Hiện tại trong thôn ai không biết đi theo Lâm Trạch đi liền tính không thể tiền đồ vô lượng. Kia tương lai cũng là quang minh. Liền lấy nhất thực tế ví dụ tới nói đi. Trước mấy tháng bị tuyển đi lên cái gì quán ăn khuya làm việc người. Gần nhất trong nhà sinh hoạt trình độ đề cao không ngừng một cái cấp bậc được chứ. Bởi vì mùa đông quán ăn khuya sạp bãi không đứng dậy, Lâm Trạch khiến cho những cái đó công nhân đi ra ngoài làm tiêu thụ phía trước làm Hà Biên thôn dân đem quá thừa cá làm thành cá khô tôm làm, cùng các lớn nhỏ tiểu lầu tiệm cơm ký kết cung ứng hiệp ước, nói thành một cái dựa theo tỷ lệ trích phần trăm. Này phân trích phần trăm cũng không phải là phía trước bày quán về điểm này mấy chục văn tiền đồng, những cái đó tiểu lầu tiệm cơm thật nói thành số lượng chính là trăm cân muốn. Này tích lũy xuống dưới đến nhiều ít bạc. Huống chi vì cung ứng tiêu thụ có thể thuận lợi thành công, Lâm Trạch còn cung cấp mấy cái nấu ăn phương thuốc ở khế ước điều khoản chung. Chỉ cần mua sắm hắn nơi này cá tôm làm, là có thể chia sẻ sử dụng, có tân món ăn những cái đó tiểu lầu chính là đứng mũi chịu sào gật đầu, dư lại tiệm cơm nhỏ tiểu lầu nhỏ ở đại gia du thuyết hạ, tự nhiên cũng liền lục tục cùng phong. Tóm lại chỉ cần không phải đặc biệt xuẩn, nhiều ít đều có thể thuyết phục mấy nhà, kiếm điểm trích phần trăm. Mà vốn dĩ trong đó nữ công nhân Lâm Trạch là suy xét đến thân phận vấn đề không tính toán làm các nàng đi. Kết quả này đàn nữ nhân tiểu ca không phục. Nhìn những cái đó hán tử kiếm được tiền hâm mộ a, lăng là năn nỉ ỉ ôi. Cầu Lâm Trạch gật đầu, chạy ra đi nếm thử. Kết quả không thử không biết, thử một lần dọa nhảy dựng. Vì bạc, này đàn nương tử tiểu ca quân đoàn quả thực chính là quá cảnh châu chấu. Đánh bạc mặt mũi hạ đủ tàn nhẫn kính nhi chạy. Dù sao hắn các nàng lại không phải không thành thân cô nương tiểu ca cố kỵ quá nhiều, chỉ có thể chính mình nguyện ý, xuất đầu lộ diện cũng không cái gọi là. Rõ như ban ngày các nàng mấy người phụ nhân tiểu ca cùng nhau cùng nhân gia lão bản nói mua bán, chính đại quang minh người khác cũng không thể nói gì quá mức nói. Cuối cùng này đàn nương tử quân thành quả là khả quan, ăn tết kết hoàn công tiền cầm túi tiền về nhà, hoàn toàn chứng thực củng cố chính mình địa vị. Bà cùng chị em dâu hiện tại đối với các nàng là liền nửa câu trọng điểm nói cũng không dám nói. Mà những cái đó độc thân công nhân cầm bạc về nhà sau, trong nhà cha mẹ liền vui mừng, thập phần cao điệu đi ra cửa cấp nhi tử đặt mua đồng ruộng, mắt đương nhiên chính là vì biểu hiện tài lực, về sau hảo thuyết thân. Hiện giờ Lâm Trạch thuộc hạ những cái đó độc thân công nhân hiện tại chính là trong thôn hương bánh trái. Đặc biệt là trước kia bị người ghét bỏ Lâm Nhị Bá cùng Hà gia một đám không thành thân lớn tuổi nhi nữ, hiện tại càng là các gia thím mắt thèm tưởng kết thân đối tượng. Lần này cái gì công nhân tiệc tối, kia nhưng còn không phải là tương xem tiếp xúc cơ hội tốt sao? Đến lúc đó người trẻ tuổi nhìn vừa mắt tốt nhất, không thấy đôi mắt vậy đương đi ăn uống nhạc a, cũng không xấu hổ. Vì thế, đêm đó thượng tụ hội bắt đầu thời điểm, Lâm Trạch trình diện liền phát hiện. Tiệc tối nhiều không ít trang điểm đến xinh đẹp đẹp xa lạ chưa lập gia đình cô nương tiểu ca nhi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, đây là yêm đệ Minh ca nhi, thân sinh, yêm dẫn hắn tới không quan hệ đi. Chủ nhân, ta cũng là, đây là ta thân sinh muội tử, một cái cha mẹ sinh tuyệt đối tính người một nhà. Một đám bị cha mẹ dặn dò mang đệ muội ra tới thân cận hán tử nhóm thật ngượng ngùng lại thấp thỏm. Sợ người không mang đối chọc lão bản không cao hứng. Cái này không phá hư quy củ, nhân gia đều là mang thân sinh muội tử đệ đệ, tự nhiên là không thành vấn đề. Bất quá Lâm Trạch nhìn kia bộ phận đã thành thân công nhân, bên người cũng mang theo xa lạ chưa lập gia đình cô nương tiểu ca cùng tuổi trẻ tiểu tử, liền khóe miệng trừ trừ. Hắc hắc, chủ nhân, cái kia nhà ta hán tử hôm nay bụng không thoải mái, hắn tới không được, ta liền đến lượt ta đệ đệ tới. Cái này không thành vấn đề đi. Ta cũng là, nhà ta hán tử cũng bụng đau, ta đến lượt ta đệ đệ muội muội tới. Nhà ta sống quá nhiều, đương ra đi không khai, ta kêu ta nhà mẹ đẻ đại ca bồi ta tới. Cái này tính chủ nhân ngài nói trực thuộc thân thích đi. Một đám tướng công toàn bộ, bụng đau, công nhân nghiễm nhiên đem cái này tân niên tiệc tối, trở thành cho chính mình đệ đệ muội muội ca ca kéo tơ hồng thân cận quan hệ hữu nghị. Lâm Trạch có thể nói cái gì, chỉ có thể giờ khóc giờ cười gật đầu. Không nhìn thấy mặt sau nhà hắn Lâm cha cùng Khương Dung Nương cũng mang theo trang điểm xinh đẹp Lâm Tiểu Liên chạy tới xem náo nhiệt, tam đôi mắt cùng radar dường như giả quét ở đây chưa lập gia đình tiểu tử sao. Càng đừng nói hắn Nhị Bá cùng Hà gia đám kia chưa lập gia đình nhi tử, một đám hưng phấn không ngừng hướng chưa lập gia đình cô nương tiểu ca trước mặt lắc lư, cùng tiêm máu gà dường như. Nhà mình thân thích cha mẹ đều là loại này ý tưởng a, bất quá biến thành thân cận quan hệ hữu nghị liền biến thành thân cận quan hệ hữu nghị đi. Tiệc tối vốn dĩ chính là cho đại gia náo nhiệt cao hứng, đại gia cao hứng liền thành. Cổ đại giải trí thiếu, khó được náo nhiệt cao hứng, Lâm Trạch cũng vô cùng cao hứng che chở Trương Tụ ngồi ở góc ăn uống xem náo nhiệt. Kỳ thật nói là cho công nhân chơi, cũng là hắn ngại trong thôn quá nhàm chán. Trừ cái này ra. Tích góp hạ dày rộng đãi nhân hình tượng, nhà hắn làm điểm mua bán người khác cũng liền không như vậy đỏ mắt. Đương nhiên, này chỉ là tránh cho đại bộ phận người. Giống Trương Gia Lâm Kiến Văn linh tinh những người này ra, dù sao nhìn nên đỏ mắt vẫn là đỏ mắt, nên nói nhàn thoại vẫn là nhàn thoại, tránh ở đám người góc, mỗi lần nhìn mặt mày hồng hào, khí phách hăng hái Lâm Trạch trong lòng hâm mộ ghen tị hận, còn có vô tận đấm ngực dừng chân hối hận. Bất quá 100 mét khoảng cách. Nghe phơi chàng bên kia náo nhiệt. Bị biêu hãn tức phụ buộc viết câu đối xuân tranh chữ kiếm tiền Lâm Kiến Văn trong lòng hậm hực đến quả thực khó có thể hô hấp. Lâm Trạch quá đến càng tốt hắn liền càng đố kỵ không cam lòng. Nếu không phải đại ca hắn khẳng định sẽ không rơi xuống loại này kết cục. Nếu không phải không có đủ bạc khơi thông quan hệ, hắn hà tất đi mua giả đề thi ôm hy vọng. Nếu có phải hay không xuất thân nhà nghèo, hắn con đường làm quan chắc chắn thuận buồm xuôi gió không bị ngăn trở, hà tất cùng huynh trưởng tranh điểm này gia tài tài nguyên. Lâm Kiến Văn trong lòng hậm hực không cam lòng, hắn kia chủ nợ tức phụ xem hắn biểu tình cũng rất là trợn trắng mắt. Cắn cái gì nha, chừng cái gì mắt đâu, ngươi là đối ta bất mãn vẫn là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiến Văn, ta nói cho ngươi, hôm nay không viết xong 50 chương câu đối xuân ngươi đừng nghĩ ngủ, vẫn là tú tài lang đâu. Ngươi nhìn xem đại ca ngươi nhân gia cũng là tú tài lang nhiều tiền đồ. Ngươi đâu, đừng nói khai tư thục, liền cái tiên sinh sống ngươi đều xính không thượng, gì bản lĩnh đều không có, còn phải lão nương dưỡng ngươi, trăm không một dùng là thư sinh nói chính là ngươi loại này, nhanh lên viết câu đối xuân, bằng không ăn Tết nhà chúng ta ăn gì uống gì. Kinh tế chính là chủ quyền, bạc chính là địa vị. Lâm Kiến Văn hiện tại cái này có được cái hung hãn nhà mẹ đẻ chống lưng cùng giúp đỡ xấu tức phụ ở nhà hắn có thể nói là như nữ hoàng tùy tâm sử dụng uy phong, một cái không tiền đồ không bản lĩnh tướng công, một cái thố ti hoa bị nhà mẹ đẻ ghét bỏ căm hận, tỉ muội là tưởng như thế nào đắn đo như thế nào đắn đo. Ngay cả trong truyền thuyết khó đối phó nhất bà, bởi vì tưởng dựa nhi tử dưỡng lão đều đem nàng đương tổ tông cung phụng. Lâm Kiến Văn cái này chủ nợ xấu tức phụ nhật từ quá đến phi thường thoải mái, đối chính mình chọn cái tuy vô dụng, nhưng tướng mạo hảo, lại dễ khi dễ ở nông thôn nhà chồng thập phần vừa lòng, lần này là không nghĩ lại hòa ly, quyết định muốn quá cả đời. Lâm Kiến Văn hậm hực tự thân khó bảo toàn, Trương Ngân Châu liền càng thêm thê thảm. Hai nữ nhân chia sẻ một người nam nhân vốn chính là như nước với lửa sự tình, đấu không lại mới tới. Tỉ muội lớn lên còn so nhân gia xinh đẹp, nhân gia không thu thập nàng mới là lạ. Ngắn ngủn mấy tháng nàng một viên thủy linh linh tiểu bạch hoa liền hoàn toàn dung nhập thôn phụ hàng ngũ, trong nhà việc toàn bộ bao làm, nghiễm nhiên thành cái làm việc nặng nha hoàn. Nghe trong phòng Lâm Kiến Văn bị giáo huấn giống mắng thanh âm, nhìn xem chính mình trở nên thô ráp đôi tay, nhìn trong thôn phơi tràng ánh lửa đong đưa, hoàn thành tiếu ngữ phương hướng, nghĩ tương lai nông phụ sinh hoạt. Trương Ngân Châu không cam lòng rồi lại chỉ có thể bất đắc dĩ khóc thút thít, trong bụng hối đến ruột từng trận phát thanh, nàng lúc trước rốt cuộc là nào con mắt mù vì cái gì sẽ cảm thấy Lâm Kiến Văn càng có tiền đồ đâu. Một từ cờ sai, thua hết cả bàn cờ, ở náo nhiệt hưởng thụ một năm vất vả mệt nhọc thành quả cửa ải cuối năm, luôn có như vậy mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, nhân sinh trăm thái, luôn là bởi vì lựa chọn bất đồng, chương 158 đại niên 30. Náo nhiệt công nhân tiệc tối có hay không xem đôi mắt tạm thời không biết, nhưng vào lúc ban đêm mọi người đều chơi đến phi thường tận hứng, hoàn thành tiếu ngữ cấp cái này ngày Tết tăng thêm không ít không khí. Trong thôn người tiết kiệm, tiệc tối thượng phân đến dê nướng nguyên con đại gia lúc ấy cũng chưa bỏ được ăn, sôi nổi nắm quyền trước chuẩn bị tốt giấy dầu bao lên mang về ra, vì nhà mình năm nay đoàn bữa cơm đoàn viên nhiều chuẩn bị một cái hảo đồ ăn. Lâm gia năm nay đã phát lên, lại không cần cung đọc sách lang. Kinh tế rộng thùng thình, cơm tất niên tự nhiên cũng chuẩn bị đến phong phú. Sớm Lâm cha cùng Khương Dung Nương liền quyết định hướng trong nhà thêm vào hàng Tết, ở trong sân Lâm thời xây mấy cái thổ chiếu chuẩn bị nấu cơm, bởi vì năm nay cơm tất niên, không chỉ có là Lâm cha này một phòng người, Lâm nhị bá toàn gia cũng muốn lại đây. Còn có Lâm đại côn người một nhà, Lâm Trạch cũng cấp triệu trở về, cha tấn mấy tháng cũng đến cấp điểm an ủi. Bằng không áp chế đến quá tàn nhẫn cũng dễ dàng bắn ngược sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, này đại phòng một nhà trừ bỏ ích kỷ cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, dù sao cũng là Lâm gia người, ở cái này chú trọng huyết mạch quan hệ thông gia cổ đại, làm được quá tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Nghe được có thể rời đi tư tục hồi thôn ăn cơm tất niên, đại phòng tứ khẩu lúc ấy liền khóc. Không vì mặt khác, chỉ vì cơm tất niên trên bàn có thịt. Trời biết bọn họ trong khoảng thời gian này ăn chay ăn đến độ mau phun ra, toàn thân dưỡng nhiều năm thịt mỡ đều cấp lăn lộn cái sạch sẽ, mỗi ngày bị nhốt ở tư thục làm việc chịu khi dễ, tinh thần thật sự mau chịu không nổi, nhìn đến Lâm Trạch cùng tư thục học sinh, bọn họ liền khống chế không được run lên. Nguyên bản ngẩng đầu ưỡn ngực khí thế kiêu ngạo đại phòng tứ khẩu, bị chỉnh đến gầy vài vòng nơm nớp, lo sợ bộ dáng tái xuất hiện. Lão nhân lão thái thái nhìn vô tâm đau, mà là tâm e ngại, nội tâm xưa nay chưa từng có hy vọng đời này không bao giờ muốn cùng đại tôn tử giao tiếp, các nàng không bao giờ muốn thích nam tôn. Lâm cha cùng Khương Dung nương còn lại là cảm hoài vui mừng. Các nàng nhi tử như vậy căng đến lập nghiệp, đương được trụ cột, không hổ là nàng hai hoa a. Bởi vì nhà mới còn không có tu xong, năm nay ăn Tết vẫn là ở nhà cũ quá. Đại buổi sáng Lâm Trạch liền mang theo Trương Tụ đi Lâm cha bên kia, dù sao nhàn rỗi nhàm chán, cổ đại lại không tivi xem, Lâm Trạch liền phi thường hào sảng vén tay áo lên đi phòng bếp hỗ trợ, hoàn toàn không thèm để ý thân phận, huống chi hắn miệng chọn, giống nhau đồ ăn hắn ăn không hết mấy chiếc đũa. Hơn nữa hiện tại bởi vì mang thai khẩu vị hay thay đổi Trương Tụ, vì tránh cho đến lúc đó đồ ăn không hợp ăn uống, bị đói nhà hắn bảo bối phụ tử, Lâm Trạch làm việc làm được cam tâm tình nguyện. Trương Tụ cũng muốn đi hỗ trợ, hắn chính là cái không chịu ngồi yên, nhưng trong bụng hài tử quan trọng, cũng chỉ có thể tiếc nuối ở bên cạnh nhàn ngồi. Cũng may có Trương Liễu Mi Khương Dung nương, còn có Trương A bà tổ tôn bồi hắn nói chuyện phiếm, mới không đến nỗi nhàm chán. Nghe một chút mẹ cùng bà sinh hoa kinh nghiệm, nhìn nhìn lại Trương Thạch Đàn Nhi bước cẳng chân đứng đắn đánh quyền biểu diễn, trong viện cả ngày tiếng cười không đình. Đợi cho buổi tối ăn qua đoàn bữa cơm đoàn viên, chính là đón giao thừa nghênh đón tân niên thời gian. Đây là trăm ngàn năm tới truyền thống tập tục, trước một ngày liền dưỡng đủ tinh thần đại nhân tiểu hài tử nhóm đều thực hưng phấn, toàn bộ vây quanh ở nhà chính đống lửa trước mặt nói cười cười, ăn nước trà điểm tâm. Đơn giản bình phàm lại làm nhân tâm vui sướng. Thạch Đản Nhi, đi đem sư lang rổ lấy lại đây, hôm nay sư lang cho các ngươi nếm cái hảo uống đồ vật. Sau nửa đêm thời điểm, Trương Tụ bỗng nhiên thần bí hề hề cười rộ lên, sai sử Trương Thạch Đản Nhi đi lấy đồ vật. Không chỉ có đại gia tò mò, ngay cả Lâm Trạch cũng tò mò thật sự, buổi sáng ra cửa thời điểm hắn liền thấy A Tụ trộm trang một rổ đồ vật, lúc ấy hỏi A Tụ cười đến thực thần bí, chính là không cho hắn nói. Càng thêm nghịch ngợm. Lâm Trạch lòng hiếu kỳ bị câu đến cùng trái tim bị miêu chảo dường như ngứa. Tức phụ, rốt cuộc là thứ gì như vậy thần bí a, liền ta đều gạt. Thứ tốt, tướng công nghe qua Nam Dương Đậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước ta cùng Lạc Ca Nhi đi Hà Biên thôn mua, vốn là cho ngươi cùng Hướng Phong đại ca uống tới giải lao, bất quá lúc ấy bởi vì ta mang thai sự tình liền cấp quên nói. Trước một ít nhật từ Lạc Ca Nhi cùng ta nhắc tới nói Hướng Phong ca ca uống qua giải lao hiệu quả không tồi, ta mới nhớ tới trong nhà còn phóng này thứ tốt đâu, lúc ấy chính là ta cùng Lạc Ca Nhi ra mặt dày làm ra. Trương Tụ một bên mở ra phóng đồ vật rổ một bên giải thích. Nam Dương Đậu sự tình hắn xác thật quên mất, lúc ấy bị phát hiện mang thai sự tình cấp cao hứng cùng kịch liệt phản ứng cấp dọa đến, sau khi trở về đầy bụng tâm tư đều ở trong bụng hài tử trên người. Liền đem đồ vật quên mất. Mà Lạc Ca Nhi còn nhớ rõ, trở về mân mê cấp Hà Hướng Phong uống, trải qua nhiều phiên thực nghiệm điều phối, rốt cuộc điều phối ra hương vị không tồi ra tới, lại thấy Hà Hướng Phong uống qua lúc sau xác thật cùng nước trà giống nhau có giải lao tác dụng, quay đầu lại liền lập tức cùng Trương Tụ chia sẻ. Thừa dịp hôm nay đêm giao thừa đón giao thừa thức đêm, Trương Tụ liền chuẩn bị cấp Lâm Trạch một kinh hỉ, bởi vì Lâm Trạch không quá thích uống trà. Dùng Nam Dương Đậu thay thế vừa lúc. Nâu đen sắc bột phấn nước ấm tách ra, để vào thích hợp tỷ lệ mới mẻ sữa bò cùng đường trắng. Nguyên bản khó coi cùng tản ra kỳ quái hương vị nước canh liền chậm rãi trở nên hương thuần mê người lên. Đây là Nam Dương Đậu sao? Ta nghe người ta nói quá ai, nói hương vị rất khó uống, bất quá Nam Dương bên kia thương nhân thực thích. Bỏ thêm nhiều như vậy sữa bò cùng đường, ngoạn ý nhi này quá lãng phí. Bất quá hiện tại nghe giống như rất hương, chúng ta nếm thử đâu, những cái đó lớn lên thực yêu quái dường như Nam Dương người liền ra này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật. Bởi vì ly đường sông gần, Nam Dương thương nhân thường xuyên đi ngang qua bên này, Nam Dương chấn tên cũng là bởi vì này hải âm ngọn nguồn, cho nên này một mảnh bá tánh đối Nam Dương người nhưng thật ra có vài phần hiểu biết. Giống Nam Dương đậu mấy thứ này đại gia cũng có điều nghe thấy. Bất quá bởi vì không phù hợp đại tắc chiều người đại chúng khẩu vị, bởi vậy không có lưu hành lên. Trương Tụ đoái hai loại bất đồng hương vị, một chén màu nâu, một chén thuần hắc, đoan đến Lâm Trạch trước mặt hiến vật quý. Tướng công người mau nếm thử, Lạc Ca Nhi nói cái này màu nâu uống lên giải lao giải vây, cái này thuần hắc tâm tình bực bội khi uống lên có thể làm nhân tâm tình bình tĩnh, người nếm thử đâu, ta nghe cái này không thoải mái không nếm. Bất quá Lạc Ca Nhi nói thực hảo uống. A Tụ, ngươi nói cái này là cái gì? Nam Dương Đậu. Lâm Trạch sớm tại thấy Trương Tụ xốc lên rổ che đậy bố, nhìn đến đồ vật thời điểm liền ngây ngần cả người, giờ phút này người được quen thuộc, người được xác định đồ vật, có điểm kinh hỉ nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Nam Dương đậu, này còn không phải là cà phê cùng cacao đậu hương vị sao, này hai dạng đồ vật ở hiện đại cũng không hiếm lạ, bất quá ở cổ đại muốn nhìn đến phải dựa duyên phận, bởi vì này hai loại đồ vật trước không nói là khi nào phát hiện, sau đó chuyển tới bên này. Liền nói sinh trưởng hoàn cảnh nhân khu vực bất đồng, Lâm Trạch liền không trông cậy vào từ ở cổ đại đi tìm này đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới lúc này thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện, cà phê liền bãi, bởi vì đại tắc triều người thích uống trà nguyên nhân phòng trừng rất khó mở rộng, nhưng cacao đậu là thứ tốt, làm được sô-cô-la tuyệt đối có thể trở thành đại chúng tiếp thu đồ vật. Hơn nữa chính mình có cây củ cải đường chế đường đường nguyên. Nếu phối hợp sô-cô-la gia công, không những có thể phiên bội kiếm tiền, còn có thể đem này tòa kim sơn che giấu một đoạn thời gian, rốt cuộc trực tiếp bán đường còn là phi thường gây va. Lâm Trạch cũng coi như là biết lần trước đại phu nói A Tụ ăn thời gian mang thai cấm kỵ đồ ăn là chuyện như thế nào, khó trách sao lại bọn họ phu phu hai không nghĩ ra vấn đề nơi, còn tưởng rằng là A Tụ thể chất đối cái gì dị ứng đâu. Nguyên lai là cà phê cùng cacao đậu. Này hai loại nhưng còn không phải là thai phụ cấm kỵ sao, A Tụ thân thể đáy nhược, ăn qua này đó phát sinh phản ứng quá bình thường. Không uống hảo, A Tụ, này hai loại Nam Dương đậu kêu cà phê cùng cacao, xác thật là thứ tốt, bất quá cũng đều là thời gian mang thai cấm kỵ. Người thể chất nhược, không thể đụng vào, về sau cũng không cho cõng ta loạn nếm thứ gì, nhập khẩu cùng sử dụng đều đến tìm đại phu nhìn lại nói. Nghĩ đến Trương Tụ thiếu chút nữa lại uống lên cà phê cùng cacao đậu, Lâm Trạch liền có chút nghĩ mà sợ. Nghe được lời này, Trương Tụ cũng hoảng sợ, chạy nhanh ly đồ vật xa một chút, khó trách mỗi lần ngửi được này hai loại Nam Dương đậu hương vị liền có chút không thoải mái. Trương Liễu Mi càng là sợ tới mức chụp nhi tử đầu một chút, đồng dạng nghĩ mà sợ. Người đứa nhỏ này không bớt lo, nương cho ngươi nói qua bao nhiêu lần tiểu ca hoài hài tử dễ dàng rớt, sao liền không chú ý đâu. Lão sư, ta hiện tại lập tức đem chúng nó ném xuống. Trương Thạch Đản Nhi cũng phản ứng cực đại đứng lên, nói chuyện liền túng rổ hướng bên ngoài chạy. Hắn chính là mỗi ngày ngóng trông động động sư đệ ra tới chơi, đều cấp động động sư đệ tồn một cái dương món đồ chơi. Này cái gì Nam Dương đậu, thế nhưng thiếu chút nữa hại chết động động, cần thiết đến ném xa một chút. Tiểu hài từ lôi đình tốc độ, đại gia hoàn toàn không phản ứng lại đây. Lâm Trạch khóe miệng trừ trừ. Cảm giác trong lòng có điểm bi thương, kia chỉ là thời gian mang thai không thể ăn mà thôi, lại không phải đặt ở trong phòng liền sẽ phát huy độc dược. A Tụ, ta cảm thấy về sau đến làm ta nhi tử cách hắn những cái đó sư huynh xa một chút, này đó tiểu tử thúi đem ta cái này đương ba ba nói cùng sự đều làm xong nói xong, ta còn làm gì? Cần thiết đến phòng bọn họ, thu hồi yêu thương ánh mắt, Lâm Trạch chua hạ quyết tâm, ngày sau muốn đề phòng tư thục một đám con khỉ quậy. Tuy nhi tử đương đoàn sùng hào, nhưng đem hắn cái này lão ba nổi bật đều cướp sạch chính là không được. Càng quan trọng là, vạn nhất A Tụ sinh cái tiểu ca nhi, tư thục đám hài tử này, đặc biệt là còn theo chân bọn họ ở tại dưới một mái hiên Trương Thạch Đản Nhi, nhưng chính là nhìn trộm con của hắn số một, xài lang hổ báo, khó mà làm được. Hắn Lâm Trạch nhi tử cần thiết bá khí chắc lẩu, liền tính là cái tiểu ca, cũng đến. Công, khí 10 phần cho hắn cưới cái hán tử về nhà, kiên quyết không thể làm hắn cùng A Tụ tưới nhiều năm cải thỉa bị người cùng đi. Tướng công, người quá khoa trương, Trương Tụ thực bất đắc dĩ thực phát sầu, xem Lâm Trạch biểu tình hắn liền biết hắn tướng công trong lòng tưởng cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Trạch thực trịnh trọng, không khoa trương, đám kia tiểu tử thúi ta dạy ra ta hiểu biết, đều là đầy mình ý nghĩ xấu. Không thành thật. Hắn đối chính mình rất có tự mình hiểu lấy, trong phòng mọi người thấy thế, mừng rỡ cười ha ha, đêm 30 ban đêm, Lâm gia trong phòng tiếng hoan hô không ngừng. Xa ở ngàn dặm ở ngoài kinh đô, một con mạo phong tuyết lên đường đến nhân mã, ở đem một phong mật thơ đưa vào hoàng thành sau, thiên tử ngự thư phòng chung, cũng truyền ra hồn hậu tiếng cười. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Quảng cáo, cách chương.